Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 927, hỗn độn thổ khí vào tay. Kẻ này nguy hiểm. Ánh mắt Lạc Nam lấp lé, quan sát thân ảnh trong y trang quỷ đỏ, trong lòng sinh ra cảm giác nghiêm trọng. Từ thấp lên cao, đánh từ hạ giới đến tiên giới, trải qua vô vàn trận chiến. Bản thân Lạc Nam đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để cảm ứng được nhân vật nào có thể gây nguy hiểm cho mình. Mặc dù quỷ đỏ ra tay tùy tiện, mặc dù hai người không hề va chạm, nhưng chỉ một vài động tác, Lạc Nam đã liệt kê tên này vào hàng nguy hiểm, vượt qua cả Hoa Tam Nhất, Na Cha hay Phù Đồng. Bất quá quỷ đỏ có thể mạnh, nhưng Lạc Nam cũng không xem nhẹ chính mình. Nếu mục đích của tên kia chính là hỗn độn thổ khí, như vậy hắn không ngại một trận chiến. Hỗn độn thổ khí quá mức quan trọng, dù bất cứ giá nào Lạc Nam cũng sẽ không bỏ qua. Quỷ đỏ một cước đá vỡ toàn bộ đại địa lập thành trận của đại địa tông, vốn định mặc kệ tất cả bọn hắn để tiến vào địa hoàng thánh địa, bất quá ngay lúc này hắn dường như cảm ứng được gì, phất lấy áo choàng đỏ rực quay lại, ánh mắt khóa chặt vào vị trí Lạc Nam đang ẩn núp. Ngay vừa rồi, khi Lạc Nam làm ra cảm ứng, quỷ đỏ cũng có cảm giác được đang có kẻ quan sát lấy mình. Là ai? Quỷ đỏ khàn khàn cất giọng, không phân biệt được nam nữ, không có thanh âm đáp lại hắn. Toàn bộ tiến lên, đừng để hắn vào trong quấy rầy đệ tử. Đám tiên tôn của đại địa tông chật vật đứng dậy, một lần nữa nhanh chóng tụ hội, ánh mắt đỏ ngầu, toàn lực lao về hướng quỷ đỏ. Truyền thừa của địa hoàng thánh địa quá mức trọng yếu với đại địa tông, một khi thành công thu được, địa vị và thực lực của đại địa tông chắc chắn sẽ bạo thăng đến một cấp độ mới, bước lên vũ đài sân khấu hoành tráng. Trước tình cảnh đó, dù quỷ đỏ lợi hại đến đâu bọn hắn cũng không chịu thua. Có thể tu luyện đến tiên tôn, không một ai là kẻ hèn nhát. Các ngươi thật phiền. Trong đôi mắt bình tĩnh của quỷ đổ rốt cuộc hiện lên một tia sát khí, chậm rãi nói ra. Theo sau đó, hai cánh tay của hắn chậm rãi đưa về phía trước. Một điểm đặc biệt chính là ngay cả tay của hắn cũng không lộ ra ngoài, được một đôi găng tay đỏ thẳm che đậy. Thiên địa tan vỡ. Quỷ đỏ trầm thấp gầm lên một tiếng, hai bàn tay của hắn hóa thành nấm đấm, hung hăng hướng về không gian trước mặt tung lực. Lần này ra tay không hề lưu thủ như trước đó, mà là nghiêm túc. Răng rắc, răng răng rắc. Một cổ khí lãng khủng bố như bom nguyên tử kích nổ gào thét lan tràn, không gian ngàn dặm trước mặt quỷ đỏ cấp tốc băng liệt, trong ánh mắt co rụt lại của Lạc Nam. Vài chục vị tiên tôn toàn diện bị nghiền nát thành thịt vụn, bao gồm cả vũ kỹ thổ hệ do bọn hắn đang đánh tới. Phải biết đại địa tông đều là tu sĩ thổ hệ, khả năng phòng ngự của tu sĩ thổ hệ thường mạnh hơn trong cùng cấp bậc. Vậy mà đứng trước hai đấm của quỷ đỏ, toàn bộ đều chết rồi. Lực đấm kia, khủng bố khó thể hình dung. Hơn nữa Lạc Nam còn phát hiện, hai đấm vừa rồi toàn bộ là dựa vào lực lượng cơ thể, không hơn không kém. Quỷ đỏ là một thể tu cực mạnh. Loại trừ một đám đại địa tông, quỷ đỏ còn vô cùng cẩn thận nhìn chăm chú nơi ẩn nấp của Lạc Nam. Cảm giác bị nhìn trộm vừa rồi đã biến mất không thấy, ngay cả chút khí tức cũng chẳng tồn tại. Chẳng lẽ ta cảm giác lầm? Quỷ đỏ lẩm bẩm nói. Khả năng bất hủ diễn sinh kinh ẩn giấu khí tức, quỷ đỏ dù lợi hại đến đâu cũng không thể phát hiện, chưa kể còn có vô tức áo choàng vây quanh Lạc Nam. Chẳng qua trực giác của tên này quá mức kinh khủng, cảm ứng được trước đó Lạc Nam nhìn chằm chằm vào mình nên sinh lòng hoài nghi mà thôi. Lắc lắc đầu, quỷ đỏ lao vọt vào địa hoàng thánh địa. Hắn mặc kệ có kẻ lén theo dõi mình hay không, một khi dám xuất hiện giở trò với mình, tiêu diệt là được. Tên này vô cùng bén nhạy. Nhìn theo bóng lưng quỷ đỏ biến mất, Lạc Nam âm thầm cảm thán một tiếng. Hắn không ngại cùng quỷ đỏ đại chiến, nhưng đó là khi xác định mục tiêu của quỷ đỏ cũng là hỗn độn thổ khí. Nếu quỷ đỏ vào địa hoàng thánh địa để làm chuyện khác, như vậy Lạc Nam cũng không dại đột nhiên gây thù chuốc oán với nhân vật mạnh mẽ làm gì. Kim Nhi, ta phát hiện khả năng triệu tập tiên khí trong thiên địa của tên kia thật đáng sợ, e rằng không kém thậm chí vượt qua cả ta. Lạc Nam lên tiếng nói. Công tử nói không sai. Kim Nhi gật đầu tán thành. Trước khi dùng đến lực lượng cơ thể, quỷ đỏ từng tùy ý nâng tay nhấc chân đã đánh bay tiên tôn, đá nát tôn cấp đại trận. Lạc Nam lập tức nhận ra, hành động của quỷ đỏ mặc dù không có sức lực, nhưng tiên khí trong thiên địa lại hội tụ về một cách cấp tốc hòa vào công kích của hắn, mới có thể mạnh đến như vậy. Điều này chứng minh khả năng hấp thu thiên địa tiên khí của quỷ đỏ không kém gì các tôn đại đỉnh của Lạc Nam mỗi lần cần bổ sung năng lượng. Nhân vật như vậy không thể nào đơn giản được. Mặc kệ hắn, chỉ cần không nhắm vào hỗn độn thổ khí, ta cũng chẳng quan tâm. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, vô tức áo choàng tung bay. Hắn chọn một lối vào khác với quỷ đỏ, sau đó như một u linh xâm nhập địa hoành thánh địa. Quát quát quát. Vô số xích nha hắc ám nhanh chóng xuất hiện, sau đó phân tán ẩn vào hư không, thay Lạc Nam dò tìm hỗn độn thổ khí, mà hắn cũng bắt đầu tìm kiếm. Địa hoành thánh địa diện tích thật sự quá lớn, một mình Lạc Nam tìm mỗi ngóc ngách thật sự không biết khi nào mới phát hiện mục tiêu. Chỉ là rất nhanh, Lạc Nam có được niềm vui ngoài ý muốn. chỉ thấy linh giới châu vốn thu nhỏ vô số lần luôn lẫn trốn trên người hắn kịch liệt rung động, sau đó hưng phấn bay ra. Người cảm ứng được hỗn độn thổ khí, Lạc Nam ánh mắt sáng quắc dùng ý niệm hỏi. Linh giới châu ở trên không trung chậm rãi xoay tròn, như đồng ý lời nói của Lạc Nam. Nó sở hữu đến tận 4 loại hỗn độn khí, đối với khí tức của hỗn độn khí cực kỳ quen thuộc, hơn nữa nó khao khát hỗn độn thổ khí hơn cả Lạc Nam, vì lẽ đó đã phát hiện tung tích của hỗn độn thổ khí trước cả bầy xích nha hắc ám. Tốt, mang ta đi. Lạc Nam cũng hài lòng cười. Dù quỷ đỏ cũng tìm hỗn độn thổ khí thì sao, tốc độ chắc chắn không thể nhanh bằng hắn. Linh giới châu nhanh chóng bay vụt đi, Lạc Nam chân đạp huyễn quang vô cực đuổi theo. Một canh giờ sau, Lạc Nam được đưa đến một tòa kim tự tháp cổ kính, rất mẻ. Đứng ở bên ngoài, hắn rõ ràng cảm giác được tâm trạng hưng phấn của linh giới châu lúc này. Không hề do dự, Lạc Nam tiến vào đại môn kim tự tháp. Đó là, ánh mắt Lạc Nam lập tức sáng rực. Chỉ thấy trong kim tự tháp này là một không gian rộng rãi, ở trên không trung có 5 cái lồng thủy tinh trong suốt treo cao. Trong đó 4 cái lồng toàn bộ trống rỗng, chỉ có một cái lồng là tồn tại một luồng khí màu nâu sậm ẩn chứa thổ thuộc tính nồng đậm khó tả. Chính là hỗn độn thổ khí. Lạc Nam đưa mắt nhìn lên vách đá, chỉ thấy 3 chữ treo thật cao. Chuyển hóa tháp. Chuyển hóa. Lạc Nam lẩm bẩm, đánh giá 4 cái lồng trống, lại nhìn hỗn độn thổ khí duy nhất còn sót lại tại nơi này, kinh dị thốt lên. Chẳng lẽ Địa Hoàng Thánh Địa dùng hỗn độn thổ khí để chuyển hóa lực lượng cho thành viên của bọn hắn? Công dụng thông thường của hỗn độn khí không còn là bí mật gì. Nó có thể trợ giúp chuyển hóa vương lực thành tôn lực, chuyển hóa tôn lực thành đế lực, chỉ cần có cùng thuộc tính. Nơi Lạc Nam đang đứng có tên là chuyển hóa tháp, lại thêm hỗn độn thổ khí với mấy cái lồng trống tồn tại, Lạc Nam đã tưởng tượng ra cảnh Địa Hoành Thánh Địa thời kỳ phồn vinh giàu có đến mức dùng 5 cái hỗn độn thổ khí để chuyển hóa lực lượng cho thành viên của bọn hắn. Thổ vương lực chuyển thành thổ tôn lực chuyển thành thổ đế lực. Qua nhiều năm, hỗn độn thổ khí trong 4 cái lồng khác toàn bộ tiêu hao và tan biến, chỉ còn một cái duy nhất. Công tử suy đoán không sai, Địa Hoàng Thánh Địa rất có thể dùng hỗn độn khí để chuyển hóa lực lượng cho thành viên của mình, chỉ bất quá là thành viên nồng cốt lập được đại công mới được hưởng đặc quyền này mà thôi. Kim Nhi xác nhận nói. Lạc Nam hít sâu một hơi, không ngờ thượng cổ thế lực lại bạo tay đến như vậy, dùng hỗn độn khí hỗ trợ thành viên tu luyện. Mặc dù thán phục, bất quá Lạc Nam cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bản thân hắn cũng không phải chưa từng dùng hỗn độn khí để bồi dưỡng nữ nhân của mình. Trong lúc Lạc Nam cảm thán, linh giới châu đã không nhịn được bay lên đem hỗn độn thổ khí thu vào. Đừng nóng vội, chờ ta rời khỏi loạn cổ chiến trường một cách an toàn rồi dung hợp. Lạc Nam cười cười vuốt ve linh giới châu nói. Quá trình hình thành ngũ hành tiểu thế giới có trời mới biết là nhanh hay chậm. Lạc Nam cần giữ trạng thái linh giới châu lúc này để có gì nguy hiểm còn trốn vào trong nó né tránh. Linh giới châu ngoan ngoãn chui lại vào người Lạc Nam. Thứ nó quan tâm là đạt được hỗn độn thổ khí. Còn khi nào thăng cấp thì không cần gấp gáp cũng được. Lạc Nam nhếch miệng. Quá trình thu lấy hỗn độn thổ khí dễ hơn tưởng tượng của hắn. Không nói hai lời, rời khỏi chuyển hóa tháp. Chỉ là vừa mới rời khỏi, Lạc Nam lập tức chạm mặt một người đang đứng ở cửa. Đây là một thanh niên nam tử thân mặc trọng giáp màu nâu nặng nề như đại địa. Khi thế đại tôn vô cùng bất phàm, đang đảo mắt đánh giá 4 phương 8 hướng. Bắt gặp Lạc Nam từ chuyển hóa tháp lao vọt ra, tên thanh niên này sắc mặt nghiêm lại quát. Đứng lại cho ta. Đáng tiếc Lạc Nam đối với tên này hoàn toàn không thèm để ý, vẫn thi triển thân pháp lao vụt đi. Nếu đoán không sai, tên thanh niên chính là đệ tử của Đại Địa Tông đây mà. Địa Cực ta lên tiếng mà còn dám chạy, muốn chết. Đệ tử của Đại Địa Tông tự xưng Địa Cực thấy Lạc Nam không đếm xỉa tới mình bắt đầu nổi giận, lại thấy tốc độ khủng bố của Lạc Nam biết mình chắc chắn đuổi không kịp. Vì lẽ đó, trong tay hắn xuất hiện một vật ẩn chứa đế uy cuồn cuộn. Đại địa ấn, lên cho ta. Địa Cực hướng về Lạc Nam ném mạnh. Ầm ầm ầm. Một tôn đại ấn cấp tốc biến lớn như đại địa nặng nề, lấy một tốc độ khủng khiếp bao trùm lấy một vùng không gian. Nện thẳng xuống đầu Lạc Nam. Đế cấp hạ phẩm pháp bảo. Lạc Nam ánh mắt lấp loé. Quả nhiên là đế tử, trong người luôn mang theo đế cấp pháp bảo à. Bất quá so với Na Cha, tên Địa Cực này rõ ràng còn nghèo rách lắm. Nếu đã chủ động công kích ta, như vậy đại địa ấn này của ngươi ta nhận vậy. Lạc Nam quay phát người lại, áo choàng đen kịch tung bay, khí thế toàn thân kéo căng. Lạc Hồng kiếm xuất hiện, lôi hỏa gào thét bao trùm thân kiếm. Lạc Nam hướng về đại địa ấn đang đè xuống chạm lên. Bạo ngục chạm. Trong khoảnh khắc, địa ngục như vỡ tan, một cổ kiếm khí cường thế không cách nào để hình dung hung hăng chạm vào đại địa ấn. Keng, một tiếng va chạm như động trời, đại địa ấn bị Lạc Hồng kiếm hung hăng đẩy lùi giữa không trung. Làm sao có thể? Địa Cực ánh mắt co rụt lại. Keng keng keng keng keng. Trong khoảnh khắc đó, 109 thanh Vũ Hoàng kiếm toàn diện xuất động, lôi hỏa thiêu đốt, vạn kiếm quy tông, bắn thẳng về phía Địa Cực. Lạc Nam một mặt ngăn cản đại địa ấn, mặt khác muốn diệt sát Địa Cực. Như đã nói, hắn chưa từng ngại một trận chiến. Nguy hiểm, Địa Cực trái tim hoảng hồn, kiện trọng giáp màu nâu trên người của hắn cấp tốc phồng to như mai rùa, tứ chi và đầu của địa cực co rụt vào bên trong. Keng keng keng keng. Vũ Hoàng kiếm chạm vào trọng giáp lập tức bị pha đập dữ dội, tia lửa bắn lên tung tóe, vậy mà không thể tổn thương địa cực. Đại địa ấn thấy chủ nhân của mình bị công kích, nó vội vàng chủ động lao đến đè xuống Lạc Nam. Hồng Nhi, cho ba ba giáo huấn nó. Lạc Nam cười gằn một tiếng, ném Lạc Hồng kiếm lên không trung. Mà đôi tay của hắn lúc này bùng nổ kinh văn bất hủ, như hai cái gọng kìm hung hăng đón lấy đại địa ấn. Bát môn độn giáp triển khai, cơ thể hắn bạo tạc sức lực, giữ chặt đại địa ấn. Cắn chết ngươi. Lạc Hồng kiếm hóa thành hình người nhảy lên trên đại địa ấn, hung hăng nhe răng nhếch miệng hướng về một gốc cạm xuống. Răng rắc. Bên trên đại địa ấn xuất hiện hai dấu răng tinh xảo, thật là cứng. Tiểu Hồng như một mặt ghét bỏ nhà miệng, lại muốn tìm góc khác cạm cắn. Đại địa ấn vô cùng hoảng sợ, lại thêm chủ nhân của nó đang trốn như rùa không có ai điều khiển, nó nhanh trí biến nhỏ lại vô số lần. Tiểu Hồng như đắc ý chộp lấy đại địa ấn hung dữ nói, còn dám chống đối ta ăn sạch ngươi. Ha ha tốt. Lạc Nam cười to một tiếng, sảng khoái đem đại địa ấn với Tiểu Hồng Nhi thu hồi linh giới châu. Phốc, trốn trong trọng giáp như mai rùa, địa cực hoảng loạn phun một ngụm máu, sắc mặt trở nên trắng nhợt. Ngay giây phút vừa rồi, hắn cảm nhận được liên kết mỏng manh giữa mình và đại địa ấn đã mất đi. Thật ra đại địa ấn không phải pháp bảo tùy thân của địa cực, mà đại địa ấn chính là pháp bảo chấn tông của đại địa tông, bình thường chỉ có tông chủ mới được phép sử dụng. Bất quá lần này địa cực tiến vào loạn cổ chiến trường, vì để bảo toàn tính mạng cho hắn nên đại địa tông cao tầng mới giao đại địa ấn giao cho địa cực phòng thân, cũng tạm thời liên kết mà thôi. Chính vì lẽ đó, Tiểu Hồng Nhi như một tiểu ma vương dễ dàng uy hiếp đại địa ấn phản bội tên chủ nhân bất đắc dĩ của nó, đầu quân cho nàng. Truyền thừa vẫn chưa tìm thấy, mất đi đại địa ấn, địa cực đau lòng muốn chết. Để ta xem ngươi trốn trong mai rùa được bao lâu. Lạc Nam truy kích mà tới, đem Vũ Hoàng kiếm thu hồi, lạnh như băng nhìn cái mai rùa nói. Ta là đế tử của đại địa tông, ngươi không thể làm khó ta. Địa cực lên giọng uy hiếp nói, hắn biết mình đã trêu chọc vào nhân vật khủng bố, hy vọng lấy tên tuổi thế lực ra chống lưng sẽ được tha mạng. Đáng tiếc, hắn gặp phải Lạc Nam. Đế hồn đệ thập kỹ, xuyên hồn. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên tia sáng bạc, vô tận hồn lực kết thành mũi tên, hung hăng bắn vào trọng giáp. Trọng giáp mạnh mẽ có thể chống lại Vũ Hoàng kiếm lại dễ dàng bị hồn lực xuyên qua, đâm thẳng vào mục tiêu bên trong. Địa cực thê lương thảm thiết gào thét lên, hai mắt chảy đầy máu đỏ. Xuyên hồn. Đệ thập kỹ bên trong đế hồn kinh có khả năng xuyên thấu mọi loại hình phòng ngự không phải dạng hồn lực, tập kích trực diện vào linh hồn của mục tiêu. Trọng giáp mặc dù mạnh mẽ lại vô dụng trước sự công kích của xuyên hồn. Siêu hồn, xuyên hồn. Lần này Lạc Nam còn kết hợp thêm siêu hồn, gia tăng xuyên hồn lên mạnh gấp mấy lần. Siêu hồn, xuyên hồn, để cho chắc cú, hắn sử dụng liên tục vài lần. Địa cực miệng sùi bọt mép, trực tiếp bắt tỉnh nhân sự. Trọng giáp co rút lại, địa cực thê thảm đến cực điểm hiện ra. Mà lúc này Lạc Nam không vội giết chết địa cực, trái lại quay phát người. Chẳng biết từ bao giờ, một thân ảnh đỏ rực như máu đã tiếp cận, nhìn thấy mọi hành vi của hắn. Quỷ đỏ. Chương 928. Đối mặt quỷ đỏ. Quỷ đỏ đến gần, Lạc Nam không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù địa cực tên này có chút phế vật, nhưng động tĩnh chiến đấu của Lạc Nam với hắn cũng không hề nhỏ, nhất là khi Lạc Hồng kiếm chém vào đại địa ấn. Vũ Hoàng kiếm tập kích trọng giáp, thanh âm va chạm vang vọng khắp vùng. Chỉ cần thuộc phạm vi địa hoàng thánh địa chắc chắn sẽ nghe thấy. Quỷ đỏ nghe thấy âm thanh chiến đấu có thể tìm đến cũng là bình thường. Thế gian này không phải tất cả đế tử đều lợi hại, địa cực cùng lắm chỉ xem như một thiên tài tầm thường có phụ thân là đế giả mà thôi. Ở trong mắt quỷ đỏ thì tên này cũng chỉ thuộc loại tôm tép nhãi nhép. Bất quá sau khi tiến đến đã nhìn thấy Lạc Nam bắt sống địa cực, quỷ đỏ ánh mắt nhìn về phía hắn cũng có một tia hứng thú. Là ngươi vừa rồi theo dõi ta chứ? Quỷ đỏ quan sát vô tức áo choàng không để lộ bất kỳ khí tức nào của Lạc Nam. Trong lòng càng thêm khẳng định cảm ứng bên ngoài địa hoàng thánh địa của mình là đúng. Theo dõi, Lạc Nam cười nhạt nhún vai, vô tình đi ngang, gặp các hạ đại triển thần uy nên hứng thú quan sát một chút mà thôi. Quỷ đỏ không nói, ánh mắt lúc này chuyển sang kim tự tháp khổng lồ kề bên, giọng điệu trầm thấp nói ra. Chuyển hóa tháp, đây là nơi địa hoàng thánh địa năm đó dùng hỗn độn thổ khí để chuyển hóa lực lượng cho đệ tử đây mà. Lạc Nam âm thầm nghiêm nghị, tên trước mặt này hiểu biết không ít. Chỉ mới nhìn chuyển hóa tháp từ phía bên ngoài đã biết được công dụng của nó. Quỷ đỏ ánh mắt sau lớp mặt nạ lóe lên một tia hứng thú, nhếch miệng nói. Mặc dù đã đạt được mục tiêu trong địa hoàng thánh địa, nhưng ta không ngại thu thêm hỗn độn thổ khí. Thật đáng tiếc, hỗn độn thổ khí qua nhiều năm đã tiêu hao hết rồi. Lạc Nam bình thản nhún vai. Muốn biết có còn hay không, phải kiểm tra nhẫn chữ vật và không gian pháp bảo của ngươi đã. Quỷ đỏ ung dung nói. Nếu ngươi có bản lĩnh, vừa lúc ta cũng hứng thú với thứ ngươi lấy được ở địa hoàng thánh địa này. Lạc Nam cười nhạt, hai người ánh mắt như điện, một áo choàng đỏ, một áo choàng đen, diện mạo không lộ, chẳng ai biết thân phận thật của người đối diện.